Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và phu nhân mà lại đi theo ta. Tống quận giao nói xong liền đứng lên, mang theo mọi người hướng phía hậu viện mà đi, xuyên qua mấy hoa viên, đi vào Tống gia ở chỗ sâu trong một chỗ tiểu trong sân, mang theo Tần Thiên đi vào. Là được tại đây, tiểu nữ tử sẽ ngủ ở bên cạnh, Tần công tử có cái gì cần, cho dù tới tìm ta, ta trước mang bọn ngươi nhìn xem gian phòng. Tống quận giao đạo, lập tức liền dẫn Tần Thiên bốn người hướng phía bên trong mà đi. Đẩy cửa ra, bên trong rất lớn, trang phục cổ kính, quét dọn vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên tại đây mỗi ngày đều có người quét dọn. Tống quận giao mang theo bốn người tham quan bỗng chốc, cho tư nhân phân phối hai gã thị nữ, liền không có làm nhiều quấy rầy, quay người đã đi ra. Chậc chậc, không nghĩ tới rõ ràng làm cái miễn phí trụ sở, còn là một tấm mộc, vận khí của ta thật đúng là tốt. Tần Thiên nằm ở trên giường vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, thò tay một tay lấy thiên hà rồi xuống dưới, ngã xuống trên người, một móc câu chân, Liễu Như Thích và Tây Đào Hợp hai người cũng thế nhao nhao ngã xuống Tần Thiên hai bên. Lão bà, các ngươi nói, ta phải hay là không muốn chúc mừng bỗng chốc a? Tần Thiên nhìn xem tam nữ sắc híp mắt đạo, vừa nói một bên tay đã tại thiên hà phấn nộn ngay thẳng vừa vặn mỹ. Trên mông chảo. Niết đi lên. Ân. Thiên hà lập tức phát ra một tiếng ngâm khẻ, sắc mặt chiều. Đỏ lên. Lão công, ta cũng muốn. Tây Đảo Hợp bu lại, hướng phía Tần Thiên hôn đi qua, cái lưỡi nhỏ thơm tho linh xảo chui vào Tần Thiên trong miệng cố gắng lên, Liễu Như Thích cũng không dám lạc hậu, đem Tần Thiên một tay cầm lên, nhét vào y phục của mình bên trong, đặt ở cao ngất trên bộ ngực. Tam nữ giống như nữ sói đói đồng dạng, bắt đầu cởi áo nới dây lưng lên, thuận tay giúp Tần Thiên cũng thế cởi hết. Trong nháy mắt, bốn người là được trơn bóng nằm ở trên mặt giường lớn. Cát và. Tiểu Bạch yêu thú rất là tức giận kêu lớn lên, bụng mặt giống như rất là ngượng ngùng bộ dạng. Tiểu Bạch, ra, cho ngươi ăn, một bên đi chơi. Tần Thiên rất là nhà giàu mới nổi móc ra một khỏa cực phẩm thiên nguyên thạch, bay thẳng đến Tiểu Bạch ném tới, Tiểu Bạch lập tức liền nhận lấy, hưng phấn chạy qua một bên, cờ rắc bắt đầu ăn. Tần Thiên tắc thì là một thanh đem thiên hà đặt ở dưới thân, rong ruổi lên. Hai tay không quên tại Tây Đảo Hợp hai nữ trên người đại xuống hắn tay, rất khoái hoạt. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên tam nữ thanh âm, lại để cho ngoài cửa hai người thị nữ đều xấu hổ không thôi. Bên ngoài, Tống quận giao đang hướng phía trong sân đi tới, vừa đi vào trong sân, liền nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, nhìn lại hai người thị nữ xấu hổ bộ dạng, lập tức liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tống quận giao sắc mặt vậy, đỏ lên, vội vàng quay người ly khai, trong miệng đánh giá thấp vài câu. Không biết đang nói cái gì. Chương 1241, điều tra Tần Thiên Thanh Nham Thành, trong thành chủ phủ. Quan Hạc ngươi có thể hay không tra bỗng chốc cái kia Tần Thiên là cái gì địa vị, lẽ nào lại như vậy, rõ ràng dám đối với ta bất kính, nhưng lại đã đoạt ta vừa ý đồ vật, quả thực không muốn sống chăng? Trong phòng, Hoàn Nhan Luật nhìn bên cạnh một thiếu niên đạo, thiếu niên này là được tài chính đại thần nhi tử, Quan Hạc. Hoàn Nhan huynh, cái này chỉ sợ có chút khó, cha ta tại biên cảnh bên này thế lực so sánh yếu. Muốn tra lời nói, rất khó, hơn nữa, công chúa tức giận, chúng ta lần này chủ yếu mục đích hay là tiến đến chiến trường lịch lãm rèn luyện, ta sợ chúng ta nếu lại Thanh Nham Thành bên này chỉ hoãn quá lâu lời nói, công chúa chỉ sợ sẽ mất hứng, nhất là đối phương và Tống gia nhắc lên quan hệ, chúng ta nếu đối với hắn ra tay lời nói, không biết có thể hay không chọc giận Tống gia. Quan Hạc nhìn xem Hoàn Nhan Luật nói, người nói rất có lý, nhưng là bổn thiếu gia trong nội tâm hiện tại rất không thoải mái, nhất định phải giết chết cái kia dân đen mới được. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ tự không muốn tiểu tử kia bên người ba nữ nhân sao? Hoàn Nhan Luật nhìn xem Quan Hạc dâm tà đạo, vừa nghĩ tới thiên hà tam nữ, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra vẻ si mê. Quan Hạc vừa nghe đến thiên hà ba người, đồng dạng nước miếng chảy ròng, như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ công chúa và đế đô mấy cái đại gia tộc truyền nhân bên ngoài, ở đâu còn có a? Cái kia Tống gia đánh cho trưởng quầy và rất không tồi, ta nhìn rất có hương vị. Quan Hạc đạo, một bộ dạng. Hai người đang nói, cửa phòng đẩy ra, một cái khác thiếu niên đi đến, là được Tam quân hậu cần tổng đốc nhi tử, Giang Thành. Giang huynh, ngươi tới vừa vặn, có biện pháp nào không tra được vừa rồi tiểu tử kia thân phận và hành tung, nhìn xem hắn lúc nào ra khỏi thành. Hoàn Nhan Luật lập tức liền hỏi. Cái này ưng thuận không có vấn đề, cha ta tại Thanh Nham Thành bên này có chút mặt người, ta đi ra ngoài nghe ngóng bỗng chốc, đoán chừng có thể. Giang Thành nói. Tốt, nhanh đi điều tra bỗng chốc. Đến lúc đó giết chết tiểu tử kia, cái kia ba mỹ nữ tựu là của chúng ta. Hoàn Nhan Luật nói. Tốt, ta lập tức đi. Giang Thành nghe trên mặt bất hữu lộ ra hèn mọn bị ổi thần sắc, lập tức quay người rất nhanh rời đi, nhìn xem Giang Thành ly khai, Hoàn Nhan Luật xuất ra một khối đưa tinh ngọc giản bóp nát, thông chi trong nhà trưởng lão trước tới nơi này mặt giúp hắn, bởi vì Tần Thiên vừa rồi bày ra công kích rất là cường đại, tuy nhiên hắn cũng có thể kiêu ngạo, nhưng là vì bảo đảm vạn nhất, hay là trước gọi trưởng lão tới bảo hiểm một điểm. Phủ thành chủ, sẽ trong phòng khách. Giờ phút này, một thân áo tím lục công chúa ngồi ở trên mặt ghế, bên cạnh một cái một thân quan phục lão giả đứng tại trước mặt của nàng, khom người, vẻ mặt cung kính thần sắc, người này là được Thanh Nham thành thành chủ, vương phu tử, thất tinh cảnh giới cao thủ. Không biết lục công chúa gấp gáp như vậy tìm lão phu có cái gì phân phó? Vương phu tử nhìn xem lục công chúa cung kính mà hỏi. Vương đại nhân ta muốn ngươi giúp ta tra một người, nhìn xem hắn là thân phận gì. Lục công chúa nhìn xem vương phu tử nói. Người nào? Vương phu tử hỏi. Hắn tên gọi là Tần Thiên, hiện tại đang Tống gia, ngươi giúp ta điều tra thêm hắn và Tống gia là quan hệ như thế nào, cái gì địa vị, ta xem Tống quận giao tựa hồ đối với hắn rất khách khí bộ dạng. Lục công chúa nhìn xem vương phu tử phân phó nói, có thể nhưng người của Tống gia tôn kính như vậy người, sẽ là ai chứ, ba đại môn phái người sao? Tống gia, cái này chỉ sợ có chút phiền phức, ta tận lực thử xem, không nhất định có thể tra được. Vương phu tử nhìn xem lục công chúa khó xử đạo. Tống gia cũng không phải cái gì vùng đất hiền lành, điều tra người của Tống gia, vạn nhất bị phát hiện, đó là rất phiền toái. Lục công chúa nhẹ gật đầu, nhìn xem vương phu tử nói, ta biết rõ đối người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với chiếm giữ tại Thanh Nham thành trên trăm năm ngài mà nói, chắc hẳn chưa có vấn đề gì, đúng không? Lời nói này nghe lục công chúa tốt như biết đạo vương phu tử chi tiết đồng dạng. Người xem trọng lão phu. Vương phu tử vội vàng nói, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái này lục công chúa quả nhiên không đơn giản a. Khó trách rất được hoàng thượng sủng ái, chính mình phải cẩn thận ứng phó mới được là. Ta chờ ngươi tin tức tốt, đừng làm cho ta thất vọng, vương đại nhân. Lục công chúa lưu lại một câu nói, lập tức đứng dậy rời đi, vương phu tử ở phía sau nhìn xem lục công chúa, có chút nhíu mày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Tần Thiên bên này. Không được, ta không còn khí lực, lão công, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong phòng, Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên cầu xin tha thứ đạo. Tần Thiên thật sự là quá cường hãn, liên tục đem các nàng ba cái đều cho chiến đấu nhanh đã hôn mê, thoải mái tam nữ đều chịu không được, cả cái giường lên đều bị làm cho lộn xộn, tràn đầy kỳ dị hương vị. Hắc hắc, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy a. Ra, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên ôm trần trụi Tây Đảo Hợp đắc ý nói, bàn tay lớn như cũ tại Tây Đảo Hợp trên thân thể lộn xộn lấy, khiến cho Tây Đảo Hợp muốn ngừng mà không được. Bàng Niệm Thiên Hà cùng Liễu Như Thích hai người đều một điểm khí lực cũng không có, nằm tại đâu đó. Mơ mơ màng màng, nhanh choáng luôn. Không, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Ha ha ha. Được rồi, cái kia hãy bỏ qua ngươi đi, chúng ta lần sau lại đến. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp cười nói, hôn bỗng chốc Tây Đảo Hợp, lập tức ôm nàng nằm xuống. Cát và Tiểu Bạch từ bên ngoài đã bay tiến đến, đã rơi vào Tần Thiên trên người, cát và kêu lên. Không phải đâu, ngươi vừa muốn a, ngươi đã ăn hết ba khối, không để cho. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch phiền muộn đạo, vừa rồi chính mình và tam nữ đại chiến thời điểm Tiểu Bạch liên tục tiến tới quấy rối, uy hiếp hắn xuất ra cực phẩm thiên nguyên thạch tới, nếu không tự quấy nhiễu bọn hắn, khiến cho Tần Thiên đành phải cho nó, không nghĩ tới hàng này rõ ràng nhanh như vậy tự ăn hết sạch rồi. Cát và, Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên kêu lớn lên. Không để cho, ngươi ăn hết nhiều như vậy, sẽ tiêu hóa bất lương, đến lúc đó tiêu chảy sẽ không tốt, nhanh, ngủ đi. Tần Thiên nói xong một tay lấy Tiểu Bạch yêu thú đã nắm ra, ôm vào trong lòng mặt mua cho rằng ôm gối ngủ. Khí Tiểu Bạch không chậm kháng nghị, nhưng tiếc không có bất kỳ tác dụng. Cái này một giấc ngủ không biết bao lâu, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tần Thiên bốn người mới tỉnh quá. Tần công tử, ngươi ở bên trong sao? Bên ngoài truyền đến Tống quận giao thanh âm. Tống trưởng quỹ chờ một chốc. Tần Thiên lập tức liền từ trên giường một nhảy dựng lên, rất nhanh hướng phía cửa ra vào mà thôi. Một thanh kéo ra, nhưng là đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, như thế nào phía dưới lạnh lẽo mà nói. A, đúng lúc này, Tống quận giao tiếng thét chói tai đã vang lên, lập tức Tống quận giao bụ mặt, cả người nhanh chóng lao tới trong sân. Tần Thiên nhìn xem chính mình, lập tức vô cùng xấu hổ, quá kích động, đã quên mặc quần áo tựu xông lại mở cửa, lúc này bị chơi khăm rồi, Tống quận giao có thể hay không cho là chính mình cố ý đùa nghịch lưu manh, đem mình đuổi đi ra a. Tần Thiên, làm sao vậy a? Ngươi như thế nào không mặc quần áo liền chạy ra khỏi đi a? Thiên Hà thanh âm từ phía sau truyền đến. Không có gì. Tần Thiên vội vàng cầm lấy y phục của mình rất nhanh mặc vào. Vậy, không biết Tống quận giao tìm chính mình làm cái gì? Chương 1242, đêm du thuyền hoa mặc quần áo tử tế, Tần Thiên liền chuẩn bị ra đi xem Tống Quận Giao tìm chính mình làm cái gì, vừa ra tới cửa, liền chứng kiến mấy cái hạ nhân mang theo mấy cái đại thực hộp đi đến. Cầm đầu một cái hạ nhân chứng kiến Tần Thiên lập tức liền cung kính nói, Tần công tử, tiểu thư nhà ta vốn muốn mời ngươi cùng một chỗ tiệc tối, nhưng là thấy công tử ngươi ở bên cạnh vội vàng, liền lại để cho nhỏ chuẩn bị cho tốt đưa tới cho ngươi, tiểu thư nói rằng lần có cơ hội sẽ cùng nhau cùng ăn tiệc tối. Tốt, thay ta tạ ơn nhà các ngươi tiểu thư. Tần Thiên nhìn xem cái này dọa người đạo, nguyên lai Tống Quận Giao là tới thỉnh chính mình ăn cơm chiều, không nghĩ tới bị chính mình trần trụi cho hù đến, đoán chừng lúc này đang xấu hổ lấy, chính mình nếu và Tống Quận Giao gặp mặt đoán chừng vậy. Rất xấu hổ, không thấy tốt nhất rồi. Lập tức hạ nhân liền đem vào trong phòng mặt, đem trong hộp cơm đồ ăn bưng đi ra, suốt một bàn lớn, chuẩn bị cho tốt liền rời đi. Tam nữ vậy. Đi lên, nghe thấy được mùi đồ ăn lập tức liền rất nhanh vây đi qua, bụng phát ra xì xào đói khát thanh âm. Lập tức liền thò tay cầm lấy chiếc đũa đĩa rau bắt đầu ăn, Tần Thiên vậy. Không khách khí, thò tay cầm lấy một khối lớn, đã nướng chín yêu thú thịt từng ngụm bắt đầu ăn. Tống Quận Giao ra đầu bếp lại coi như không tệ, làm được đồ ăn rất là ngon miệng, Tần Thiên bốn người chưa vài cái tử liền đem một bàn lớn đồ ăn cho tiêu diệt hết, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Thiên, ta lại chưa ăn no, lại đói. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên nói. Ta cũng vậy, chúng ta đi ăn khuya à. Tam nữ đều chưa ăn no, Tần Thiên vậy. Đồng dạng, tu luyện chi nhân, đều là khẩu vị phi thường đại, tự nhiên không dễ dàng như vậy tự ăn no. Tống Quận Giao đưa tới thứ đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là vậy. Không đủ ăn. Được rồi, chúng ta đây tự ra đi xem, tìm một chỗ ăn cái gì. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, chưa ăn no vậy. Không có ý tứ cùng Tống Quận Giao lần nữa đã muốn, như vậy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thu thập bỗng chốc, một đoàn người liền hướng phía bên ngoài mà đi. Thuận tiện cùng Tống gia dọa người nói một tiếng. Ngoại trừ Tống gia đại môn, Tần Thiên liền dẫn tứ nữ hướng phía so sánh phồn hoa trung tâm khu vực mà đi, bên kia đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt, thanh nham thành sống về đêm cũng thế cực kỳ phong phú, xe xịn mỹ nữ, vừa múa vừa hát. Bốn người ly khai không lâu, Tống gia đối diện một chỗ cửa hàng trong đường tắt mặt, một cái dọa người cách ăn mặc nam tử từ bên trong đi ra, lặng lẽ đi theo bốn người đằng sau. Thanh nham thành trung tâm khu trong khu vực. Trong lúc này có một cái cự đại hồ nước nhân tạo, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, trong hồ đại lượng thuyền hoa ở phía trên tới lui tuần tra, những này thuyền hoa chế tạo cực kỳ tinh mỹ, đại lượng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử đứng ở phía trên, trận trận hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, hấp dẫn không ít nam tu sĩ tại bên hồ vây xem. Những này thuyền hoa đều là thanh nham thành bên trong lớn nhất thanh lâu, trăm hương lâu chỗ chế tạo, tổng cộng 18 chiếc, mỗi một chiếc đều dài đến 100 mét, rộng hơn 20 em có thừa, thuê chuyên nghiệp thợ mộc tinh tế chế tạo mà thành. Cực kỳ tinh mỹ, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Bất quá nhân vật chính cũng không phải những này thuyền hoa, mà là bên trên những kỹ nữ kia. Những kỹ nữ này cũng không phải bình thường kỹ nữ, toàn bộ đều là tu luyện thành công nữ tu lấy, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, tài nghệ vô song, tinh thông các loại ngôn ngữ, 180 loại dường thức, thổi rồi đàn hát, cầm kỳ thư họa, không gì làm không được, bán mình làm siếc, cái gì cần có đều có, cái này là hoàn toàn là nam nhân sung sướng cung điện. Đương nhiên, nữ nhân cũng có thể đi lên bên trong, cũng không có hạn chế. Chỉ cần ngươi có tiền, bởi vì bên trong ngoại trừ tầm hoan tác nhạc bên ngoài, còn có rất nhiều văn nghệ tài tử ở bên trong ngâm thi tác đối, hấp dẫn không ít tiểu thư khuê các tiến về trước. Bất quá cái chỗ này tiêu phí cực kỳ ngẩng cao, đắt đỏ, đầu tiên là tiến tràng phí muốn 10000 hạ phẩm thiên nguyên thạch, như thường tu sĩ căn bản không dám đi tới, chỉ có thể ở xa xa đang trông xem thế nào, chỉ có những cái kia đại thổ hào mới có thể đi vào bên trong hưởng thụ. Tần Thiên, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, ở đâu thật xinh đẹp a. Thiên Hà chỉ vào đối diện thuyền hoa đối với Tần Thiên nói. Tốt, vậy thì đi xem. Tần Thiên gật đầu nói, lập tức bên cạnh mang theo tam nữ hướng phía bên cạnh một chỗ thu phí địa phương, mà đi lên thuyền hoa cần trước giao tiền mới được. Tần Thiên mang theo tam nữ một thú đi vào giao tiền địa phương, một cái vừa ý lên gian xảo vô cùng ria mép nam tử ở nơi nào lấy tiền. Chung quanh đứng đấy mấy cái cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân ở đâu mời chào khách nhân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chứng kiến Tần Thiên bốn người đã đến, cái này ria mép lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là chứng kiến tam nữ về sau, con mắt đều nhanh lùi đi ra, rõ ràng có xinh đẹp như vậy mỹ nữ, điệu bộ phẳng bên trên hoa khôi vậy. Không sợ nhiều lại để cho a, hơn nữa Thiên Hà thoạt nhìn càng là siêu việt hoa khôi a. Chúng ta muốn lên đi. Bốn người, bao nhiêu thiên nguyên thạch? Tần Thiên nhìn xem ria mép hỏi. Ha ha, khách nhân, ngài cần 10000 hạ phẩm thiên nguyên thạch, về phần ba vị tiểu thư, thì là miễn phí. Ria mép nói. À, như vậy à, cái kia tốt. Tần Thiên móc ra một khối cực phẩm thiên nguyên thạch tới đưa cho hắn, Diêm ép lập tức liền rất nhanh thu vào, lập tức liền phân phó sau lưng nữ nhân mời đến Tần Thiên, bốn người lên một chiếc thuyền nhỏ, hướng phía trong hồ gian thuyền xử tới. Tần Thiên chưa nghĩ tới đây rõ ràng và hoa hạ bên trên quán ba đồng dạng, mỹ nữ miễn tiến chẳng phí, nam nhân tắc thì đắt đỏ vô cùng, bởi vì mỹ nữ là hấp dẫn nam nhân mấu chốt, tự nhiên là không cần trả tiền. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền dẫn Tần Thiên một đoàn người đi tới một chiếc thuyền hoa trước mặt, bốn người lập tức đã bay đi lên, hướng phía bên trong mà đi, không ít người nhao nhao hướng phía Tần Thiên bên này xem ra, cả trai lẫn gái đều có, nam chứng kiến Tần Thiên nữ nhân bên cạnh, mắt đều thẳng, trực tiếp liền đem bên người dong chi tục phấn cho đẩy ra, những trang phục kia trang điểm xinh đẹp nữ nhân cũng thế hướng phía Tần Thiên, vứt lên mị nhãn, nhưng tiếc Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, mang theo chúng nữ hướng phía bên trong mà đi. Ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Liễu Như Thích nói, ta cũng vậy. Tây Đảo Hợp cũng nói, một đoàn người hướng phía bên trong mà đi, bên trong bày đầy rất nhiều cái bàn, một ít phú gia công tử, tiểu thư khuê cát, kỹ nữ, đào sót thư sinh đều vây quanh bàn tròn ngồi, lẫn nhau nói chuyện với nhau, ngoài miệng nói xong, trên tay động lên, chàng diện thoạt nhìn rất là, không có biện pháp, ai bảo nơi này là Thanh Lâu đâu rồi. Tần Thiên bọn người ở tại một cái bàn trước mặt ngồi xuống, trực tiếp là được mở bắt đầu ăn, điển hình đồ tham ăn đồng dạng. Tam nữ mỹ mạo rất nhanh liền đem bên cạnh cái kia chút ít công tử ca đều hấp dẫn, đã tới. Tại hạ Lý Vân Long, Thanh Nham Thành Lý gia đệ tử, mạo muội quấy giày bỗng chốc, bái kiến cô nương lạ mặt vô cùng, xin hỏi cô nương phương danh, lần đầu tới thuyền hoa sao? Một cái công tử ca rất nhanh liền đi tới, nhìn xem Thiên Hà nói. Ta gọi Thiên Hà, ngươi nghe hiểu được sao? Nghe không hiểu tự xéo đi. Thiên Hà nhìn xem công tử này ca cười híp mắt nói, một ngụm lưu loát hoa hạ tiếng phổ thông bật đi ra. Lập tức công tử này ca liền hóa đá, căn bản bí quyết nghe không hiểu. Ha ha ha, Tần Thiên và mặt khác tam nữ cũng nhịn không được nở nụ cười, Tiểu Bạch cũng thế cát và hưng phấn chân to, công tử này ca rất là xấu hổ, vội vàng xám xịt đi nha. Chương 1243, hoa mãn nguyệt rất nhanh, lại có mấy cái công tử ca đi người tới, muốn cùng Thiên Hà tam nữ đến gần, nhưng tiếc ngôn ngữ bất thông, căn bản tự không có biện pháp trao đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thật xinh đẹp tiểu gia hỏa a. Thật đáng yêu a. Đúng lúc này, mấy nữ tử tiếng kinh hô vang lên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên 4-5 cái cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử, đang nhìn mình trên bờ vai Tiểu Bạch, lộ ra vô cùng yêu thích thần sắc. Sặc, cáo, ngươi thật đúng là tán gái thần khí a. Tần Thiên nhìn xem trên bờ vai Tiểu Bạch thầm nghĩ. Vị công tử này cái màu trắng yêu thú là sủng vật của ngươi sao, có thể cho chúng ta ôm một cái sao? Một cái nữ nhân gom góp sang đây xem lấy Tần Thiên đạo. Cúi hạ thân, trước ngực xuân quang đại lộ, hai cái cây đu đủ đại đại mềm mại cơ hồ toàn bộ lộ liễu đi ra, đều có thể chứng kiến cái kia đỏ tươi sắc một điểm, chỉ tiếc chính là, hình dạng của nàng tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là so về Thiên Hà bọn hắn, hay là kém một cái cấp bậc, Tần Thiên một chút hứng thú đều không có. Tốt, người ôm a. Tần Thiên một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói. A. Đám nữ nhân này lập tức ngây ngẩn cả người, Tần Thiên nói rất đúng nói cái gì a? Như thế nào, nghe không hiểu sao, bảo ngươi ôm a. Tần Thiên tiếp tục nói, đám này nữ nhân nghe sững sờ, căn bản không biết Tần Thiên đang nói cái gì, bên cạnh tam nữ cười đều nhanh rút, rất xấu rồi Tần Thiên. Đông. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng cái chiêng thanh âm vang lên, lập tức, ở đây vui đùa ầm ĩ thanh âm toàn bộ ngừng lại, tất cả mọi người hướng phía cái chiêng tiếng vang địa phương nhìn sang, Tần Thiên vậy. Nhìn sang, chứng kiến một người nam tử cầm trong tay đồng cái chiêng đứng tại một khối rèm trước mặt. Hiện tại, cho mời, chúng ta bách hoa lâu thứ nhất hoa khôi, hoa mãn nguyệt cô nương. Tay cầm lấy cái chiêng chính là cái người kia hô, nói xong liền lui qua một bên, lập tức giờ khắc này, tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động, giống như nhìn thấy gì hưng phấn đồ vật đồng dạng, toàn bộ tập trung tinh thần nhìn xem rèm. Cả chiếc thuyền hoa giờ phút này vô cùng yên tĩnh, tĩnh một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe nói. Rất nhanh, một hồi đàn tranh thanh âm vang lên, cực kỳ chậm chạp. Dễ nghe êm tai, Tần Thiên cảm giác giờ phút này trước mặt của mình, đột nhiên xuất hiện một bộ bình hồ thuyền hình ảnh, gió nhẹ nhẹ phẩy, lục sóng xoáy lên, một diệp nhẹ, trên đò tuấn nam xinh đẹp nữ tướng lẫn nhau dựa sát vào nhau ngưng mắt nhìn, tựa như một cuốn tràn ngập ý thơ tình yêu tranh sơn thủy cuốn, cực kỳ mỹ diệu, Tần Thiên cả người đều chìm đắm trong bên trong. Không riêng gì Tần Thiên như vậy, giờ khắc này, ở đây bất kể là nam hay là nữ, tất cả đều như thế. Thật sự là tốt âm nhạc a, rõ ràng có thể đem mọi người mê hoặc, không biết đánh đàn chi nhân là cái dạng gì nữa trời. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền mở ra thấu thị chi nhãn, hướng phía rèm đằng sau nhìn lại. Giờ phút này, bức màn đằng sau, một cái một thân áo trắng tựa như thiên tiên, như thường nữ tử đang ngồi một chương đàn cổ trước mặt, thời gian dần qua khải đàn lấy, người này là được bách hoa lâu thứ nhất hoa khôi, Hoa Mãn Nguyệt, được xưng, cái làm xiếc, cũng không bắn mình. Hoa Mãn Nguyệt nhìn về phía trên đại khái 23-24 bộ dạng, bàn lấy tinh xảo tóc, cắm xinh đẹp ngọc châm tử, bộ dáng cực kỳ diễm lệ, tiêu chuẩn tiểu tiêm mặt, miệng đỏ đỏ tươi, sống mũi ngạo nghễ ưỡn lên, một đôi tràn ngập hấp dẫn mắt sách, đen kịt thâm thúy, phảng phất rất biết nói chuyện đồng dạng, liếc mắt nhìn liền lại để cho người mê muội. Đương nhiên, để cho nhất người mê muội nhưng lại ở chỗ nàng cái kia nửa đường bộ ngực sữa, cực kỳ khoa trương, cơ hồ có một cái trái bưởi lớn như vậy, miêu tả sinh động, một thân tuyết trắng cơ hồ trong suốt lại để cho thân thể mềm mại của nàng thoạt nhìn, như ẩn, như hiện, càng là hấp dẫn người. Bất quá tại Tần Thiên dưới ánh mắt mặt, nàng hoàn toàn là trần trụi, bị Tần Thiên trực tiếp cho xem hết. Oa, lại là bạch hổ à, trên ngực rõ ràng còn cất giấu nhiều như vậy cương châm a, không sợ chát đến chính mình a. Tần Thiên nhìn xem nữ tử thân thể mềm mại, trong nội tâm thầm nghĩ, vẻ mặt sắc lang bộ dáng, chứng kiến nữ tử trước ngực cái kia hai khỏa tiểu bồ đào, Tần Thiên đều hưng phấn lên. Giờ phút này, Hoa Mãn Nguyệt, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó ngừng lại, lập tức tiếng đàn két một tiếng dừng lại, phảng phất phát hiện Tần Thiên đang dình coi nàng đồng dạng hướng phía Tần Thiên, bên này xem ra, cách rèm trực tiếp và Tần Thiên đối mặt mà bắt đầu, Tần Thiên vội vàng thu hồi thấu thị mắt. Đang say mê được chứ mọi người, bỗng nhiên ngay lúc đó tiếng đàn đã đoạn. Lập tức liền đánh thức, nhìn xem rèm bên kia, không biết chuyện gì xảy ra, Hoa Mãn Nguyệt cô nương mỗi lần xuất hiện đều là một khúc khải đàn đến vĩ, vì cái gì lần này mới một nửa tự ngừng lại đâu rồi. Đang lúc mọi người nghi hoặc lấy, đúng lúc này, rèm thời gian dần qua kéo ra, lập tức tất cả mọi người hướng phía bên trong nhìn lại, bên trong hoa cả vườn lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, một bộ áo trắng, không gió mà bay, lập tức đem tất cả mọi người cho mê hoặc, cả nữ nhân cũng thế, duy chỉ có Tần Thiên không có. Tần Thiên trong đầu lại nghĩ đến Hoa Mãn Nguyệt cái kia uyển chuyển thân hình đâu rồi, thật sự là hoàn mỹ a, tiểu bạch hổ hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi. Hoa Mãn Nguyệt xem lấy người trước mặt, ánh mắt trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, đứng tại Tần Thiên trên người, bởi vì nàng cảm giác được, vừa rồi mũ bảo hiểm hắn cái loại ánh mắt này liền là đến từ Tần Thiên, mở chừng hai mắt, một đạo kỳ dị lực lượng theo trên người nàng tán phát ra rồi, làm cho nàng cả người thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, mỉm cười. Hoa Mãn Nguyệt bất hữu lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Thiên rõ ràng không có bị ánh mắt của nàng sở mê, ngược lại, như thế bình tĩnh nhìn xem nàng, phải biết rằng, nàng vừa rồi thế nhưng mà vận dụng mị công ra mê hoặc Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng một chút việc đều không có, cái này không khỏi khơi gợi lên Hoa Mãn Nguyệt rất hiếu kỳ tâm. Mị công không tệ, nhưng tiếc đối với ta không có hiệu quả. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, bờ môi có chút bắt đầu chuyển động, không có lên tiếng, chỉ là dùng tài hùng biện. Hoa Mãn Nguyệt tự hồ là đã nghe được Tần Thiên lời nói, lộ ra vẻ giật mình, bờ môi vậy. Bắt đầu chuyển động. Tần Thiên theo môi của nàng ngữ phán đoán, nàng hẳn là nói, vậy thì mời công tử lĩnh giáo bỗng chốc, nhìn xem phải chăng như thế. Quả nhiên, Hoa Mãn Nguyệt con mắt lại một lần nữa nháy lên. Giờ khắc này, Hoa Mãn Nguyệt cả người đều biến thành hư ảo, cả người bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên phảng phất cửu thiên tiên nữ đồng dạng, vô cùng xinh đẹp, mê được ở đây nam nữ đều nhanh đã hôn mê. Thế nhưng mà Tần Thiên như cũ không có việc gì, như cũ là bình tĩnh nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, mực thủ bản tâm, chỉ cần linh hồn không bị xâm lấn, cái dạng gì mị công vậy? Mê hoặc không được Tần Thiên. Thân hình của ngươi không tệ. Tần Thiên lần nữa dùng môi ngữ nói. Đọc truyện online tại truyện y. Tại chỗ, Hoa Mãn Nguyệt liền sắc mặt một xấu hổ, nổi giận mà bắt đầu, mị công vậy? Tản ra, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, nhìn xem tức giận Hoa Mãn Nguyệt. Không biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai chọc giận Hoa Mãn Nguyệt đâu rồi. Tất cả mọi người nhao nhao theo Hoa Mãn Nguyệt ánh mắt phẫn nộ hướng phía Tần Thiên, bên này xem đi qua. Chứng kiến Hoa Mãn Nguyệt nhìn hằm hằm lấy Tần Thiên, rất là nghi hoặc Tần Thiên như thế nào chọc giận Hoa Mãn Nguyệt đến sao. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Hoa Mãn Nguyệt đi đến trước vài bước, trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu thất, khôi phục khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua đạo, thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên. Cực kỳ mỹ diệu, nghe rất là thoải mái. Chương 1244, chó má thơ họ Tần, tên một chữ một cái chữ thiên, hoa cô nương, người lớn lên thật xinh đẹp, có thể không để cho ta hôn một cái đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt mỉm cười nói, đứng lên, hướng phía Hoa Mãn Nguyệt đi tới, nhưng là lập tức bên cạnh có người tiến lên chặn Tần Thiên, không cho hắn đi qua. Cùng lúc đó, Hoa Mãn Nguyệt sắc mặt rất là khó coi, Tần Thiên rõ ràng lần nữa đùa giỡn nàng, hơn nữa còn là trước mắt bao người, quá lớn mật. Quá lưu manh, nếu không nàng tức giận, phía dưới cái kia chút ít quần chúng vậy. Là phi thường đích sinh khí tại, cái này nhưng là nữ thần của bọn hắn a. Tần Thiên rõ ràng đùa giỡn, lẽ nào lại như vậy? Công tử, thỉnh ngươi thả chút tôn trọng. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên không vui mà nói. Đúng vậy, Tần công tử, làm người phải biết rằng cảm thấy thẹn, Sao có thể như thế lỗ mãng, đề nghị ngươi lập tức cho Hoa cô nương xin lỗi. Vừa rồi cái kia và Tần Thiên đến gần không thành công chính là cái kia Lý Vân Long, lập tức đứng ra đạo, muốn nịnh nọt Hoa Mãn Nguyệt. Đúng rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Nguyên một đám gia hỏa đều chỉ vào Tần Thiên không chậm mà nói. Tần Thiên xem của bọn hắn, mỉm cười, sau đó nói, Tần mỗ người tại sao lỗ mãng? Bởi vì cái gọi là, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta bất quá là đem trong nội tâm của ta chân thành nghĩ cách biểu đạt đi ra, mà thôi, làm sao lại lỗ mãng, làm sao lại không biết cảm thấy thẹn, ta xem các ngươi những người tài giỏi này không biết cảm thấy thẹn a, rõ ràng trong nội tâm muốn âu yếm, rồi lại ra vẻ quân tử, thật sự là dối trá, không phải quân tử gây nên, hơn nữa, ta biểu đạt của ta ý nghĩ, yêu thương, điều này nói rõ Hoa Mãn Nguyệt cô nương xinh đẹp, chỉ có xinh đẹp người mới sẽ lại. Để cho người kìm lòng không được biểu đạt ra bản thân nội tâm nghĩ cách, ta cái này trên thực tế là tại khoa trương Hoa Mãn Nguyệt cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ không có thể khoa trương Hoa Mãn Nguyệt cô nương sao? Chẳng lẽ các vị là cảm thấy Hoa Mãn Nguyệt cô nương rất xấu, không thể khoa trương sao? Vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì, tranh thủ thời gian đi về nhà a. Tần Thiên một phen đi ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất quá ngoặt ra, lập tức rõ ràng không cách nào làm ra phán đoán. Như thế nào nghe Tần Thiên công khai đùa nghịch lưu manh hình như là đúng đích, bọn hắn sai rồi a, trong lúc nhất thời, những người này đều thắc loạn. Tần Thiên nhìn xem những cái thứ này bộ dạng, trong nội tâm âm thầm bật cười, tiếp tục nói, Tần mỗ người bất quá là biểu đạt ái mộ chi ý mà thôi, các ngươi lại còn nói ta lỗ mãng, không biết cảm thấy thẹn, không biết các ngươi đều nghĩ đến cái gì địa phương đi, ta xem không là miệng ta tạng, là ngươi nhóm trái tim. Những lời này đi ra, mọi người lần nữa choáng váng, không phản bác được, rõ ràng có chút xấu hổ. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì dạng há miệng a? Rõ ràng có thể đem cái chết đều nói thành sống được. Đây là người nào a? Vô sỉ tới cực điểm nữa à? Thế nào, Hoa cô nương, ta nói đúng chứ? Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt cười híp mắt nói, hướng phía Hoa Mãn Nguyệt đi tới. Bên người ngăn đón người của hắn phát hiện mình cũng không thể nhúc nhích, lập tức sốt ruột lên. Hoa Mãn Nguyệt cũng thế ngây ngẩn cả người, nhìn xem đi tới Tần Thiên, vội vàng nói, Tần công tử, tự trọng. Tự trọng 130 cân. Tần Thiên cười híp mắt nói, lập tức người chung quanh một hồi thổ huyết, vãi trưởng, dâu ông nọ cắm cầm bà kia, ai hỏi chính ngươi thể trọng nữa à, gọi là ngươi tự chân tự ái được không a? Hoa Mãn Nguyệt không nghĩ tới Tần Thiên, lại có thể biết cho ra như vậy một cái lại để cho người thổ huyết đáp án, thiếu chút nữa té xỉu, vội vàng lui về phía sau vài bước. Tần Thiên đúng lúc này vậy, đã ngừng lại bước chân, cũng không có tiếp tục đi tới. Tần Thiên muốn làm gì a? Đùa nghịch lưu manh sao? Tây Đảo Hợp nhìn xem Thiên Hà hai người nhỏ giọng đạo, hai người lắc đầu, tỏ vẻ không biết, những người khác vậy. Ngơ ngác nhìn xem Tần Thiên, không biết Tần Thiên muốn làm gì. Tần công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên hỏi, rất là nghi hoặc. Không có gì, hoa cô nương xinh đẹp như vậy, ta nhìn lại tinh tường bỗng chốc, không tệ, chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Thiên mỉm cười, lập tức quay người liền đi xuống, tất cả mọi người cảm giác được một hồi không hiểu thấu, không biết Tần Thiên là có ý gì. Một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, Tần Thiên cũng đã trở lại trên vị trí, cái kia ngăn lại tiểu tử của hắn vậy. Khôi phục tự nhiên, Hoa Mãn Nguyệt giờ phút này nhìn xem Tần Thiên rất là hiếu kỳ, nam tử này đột nhiên làm cho nàng có một loại rất nghĩ muốn hiểu rõ, Tần Thiên tự hồ như một điều bí ẩn đồng dạng. Nhìn thoáng qua Tần Thiên, Hoa Mãn Nguyệt khôi phục nguyên lai thần sắc, nhìn xem người ở dưới đài nói, chư vị, quy củ cũ, bổn cô nương ra đề mục, các ngươi làm thơ, ai làm tốt nhất, có thể và bổn cô nương cùng đêm đẹp. Tốt. Hoa cô nương, ngươi mau ra đề a. Dưới đài cái kia chút ít công tử ca đều gánh không được, hưng phấn mà nói. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem người ở dưới đài, mở miệng nói, tối nay ánh trăng vô cùng xinh đẹp, như vậy, tối nay tự lấy ánh trăng vì đề, các vị làm một bài thơ a. Vừa mới nói xong, nguyên một đám cái gọi là tài tử thần mã lập tức liền nhao nhao khổ tư lên. Chỉ chốc lát, liền có một người đứng ra, la lớn, hoa cô nương tại hạ nghĩ đến một thủ. Tốt, thỉnh. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem công tử này ca nói. Công tử lập tức rất là chính thức ho khan hai tiếng, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, sau đó mở miệng nói, bầu trời có một tháng đủ sáng, trong hồ nước cũng có cái, tính tính toán toán tổng cộng là hai cái, thật sự là vừa lớn vừa tròn. Phốc! Ha ha ha ha! Này quân câu thơ vừa ra tới, lập tức Tần Thiên trực tiếp nhịn không được bật cười. Vãi trưởng, ngươi rõ ràng dám nói đây là thơ, còn dám niệm đi ra, thảo, thực mẹ nó thần nhân a. Ha ha ha ha! Không riêng gì Tần Thiên cười to, những người khác là nhao nhao phá lên cười, cười đều nhanh đau sốc hông, như thế dám chó không kêu đồ vật cũng dám niệm đi ra, không phải đầu óc tối dạ tự não tàn a. Cả thần sắc lạnh nhạt Hoa Mãn Nguyệt, cũng thế nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Công tử này cao mất mặt có thể nói là ném về tận nhà, không đợi Hoa Mãn Nguyệt bình phán, trực tiếp quay người liền chạy ra khỏi đi, không mặt mũi thấy người. Ha ha ha ha, mọi người nở nụ cười một hồi lâu mới dừng lại ra, nguyên một đám cười khóe miệng đều đau đớn. Tốt rồi, các vị, ai còn muốn tới mở ra tài hoa của mình đâu rồi. Hoa Mãn Lâu khôi phục nguyên lai thần sắc, nhìn xem người ở dưới đài nói. Ta ra. Đúng lúc này Lý Vân Long đứng dậy, nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Tốt. Lý công tử, thỉnh. Hoa Mãn Nguyệt hiển nhiên là nhận thức Lý Vân Long. Điều này cũng làm cho Lý Vân Long có chút đắc ý. Nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, Lý Vân Long xếp đặt một cái tự cho là rất sâu tư thế. Sau đó mở miệng nói, dưới ánh trăng mặt có mỹ nhân, tên là làm Hoa Mãn Nguyệt, một khúc diệu âm truyền phía chân trời, giống như là thiên tiên bay xuống ra. Tốt, tốt, ba ba ba. Lý Vân Long làm xong, lập tức một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, Lý Vân Long tại chỗ trong bụng nở hoa, hưng phấn vô cùng, nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt hỏi, Hoa cô nương, không biết ta cái này thủ tác phẩm xuất sắc như thế nào? Đi, kém như vậy ngươi vậy, không biết xấu hổ nói tác phẩm xuất sắc, lại muốn không biết xấu hổ à, ngươi và vừa rồi người kia vậy. Không có gì khác biệt, tùy tiện cùng nhau bốn câu mà thôi, vần chân đều không đúng, cho ăn bể bụng tựu là tam lưu về. Hoa Mãn Nguyệt thanh âm còn không có nhớ tới, Tần Thiên thanh âm trước văng lên, rất là khinh thường. Chương 1245, thước cổ trấn kim Lý Vân Long đang đắc ý lấy, tưởng tượng lấy tại sao cùng Hoa Mãn Nguyệt cùng đêm đẹp đâu rồi, không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên đã đến một câu như vậy, giống như một cái tát đánh vào trên mặt của hắn đồng dạng, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Hừ, Tần công tử, nghe ngữ khí của ngươi tự hồ rất lợi hại bộ dạng, đã như vậy, vậy không bằng làm một bài thơ để cho ta các loại, học tập, nhìn xem Tần công tử tài nghệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao bao nhiêu siêu, phải chăng ở chỗ này hãm hại lừa gạt, hồ ngôn loạn ngữ? Lý Vân Long nhìn xem Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, có bản lĩnh tự làm một thủ đi ra đối lập bỗng chốc, không gọi không luyện. Đúng đấy, là một thủ đến xem, nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Nguyên một đám và Lý Vân Long tốt hơn công tử ca lập tức khiêu khích mà bắt đầu, vẻ mặt xem thường bộ dạng. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên, cũng nói, Tần công tử, ngươi tự là một bài thơ, lại để cho tiểu nữ tử và chư vị thưởng thức thưởng thức. Tần Thiên xem của bọn hắn, đứng lên, lần nữa hướng phía trên đài đi đến, cái kia ngăn lại Tần Thiên ra hỏa lại một lần nữa bị hạn chế ở, tức chết hắn. Tần Thiên đi đến Hoa Mãn Nguyệt trước mặt nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói, làm thơ đương nhiên không có vấn đề, hạ bút thành văn, chỉ là, ta tốt như vậy câu thơ bị các ngươi những này dòng nhân thưởng thức đi, thật sự là trà đạp, nếu như Hoa cô nương nguyện ý để cho ta thân bỗng chốc lời nói, ta đến có thể cho các ngươi trà đạp. Lời này vừa ra, lập tức phía dưới liền cãi nhau mà trở mặt, vô cùng hỏa đại, rõ ràng dám mắng bọn hắn là dòng nhân, quả thực là lẽ nào lại như vậy, tuy nhiên bọn hắn xác thực là dòng nhân, nhưng là ai cũng không muốn thừa nhận a. À. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần công tử, chú ý khẩu khí của ngươi, không rước họa vào thân. Đúng vậy, coi chừng nói chuyện. Không họa là từ ở miệng mà ra. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên khó chịu đạo. Tần Thiên lại là hoàn toàn không để ý tới, mà là nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, chờ hắn trả lời thuyết phục. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói, tốt, chỉ cần Tần công tử ngươi làm ra một thủ thơ, hay lại để cho tiểu nữ tử thưởng thức lời nói, tiểu nữ tử nguyện ý và Tần công tử cùng đêm đẹp, âu yếm, càng là không nói chơi. Tốt, sảng khoái, chuẩn bị cho tốt cùng ta cùng đêm đẹp a. Tần Thiên thỏa mãn vỗ vỗ trưởng, dưới đài nhưng lại một mảnh hư thanh âm. Hiển nhiên ai cũng không cho rằng Tần Thiên có thể làm ra cái gì thơ hay, hoàn toàn tự là bỗng chốc lưu nhân sĩ, sao có thể làm ra vật gì tốt ra đâu rồi. Đợi một chút. Đúng lúc này, Lý Vân Long nhưng lại gọi lại Tần Thiên, nói tiếp, ngươi nếu làm không ra thơ hay ra, làm sao bây giờ, từ nơi này cút ra ngoài sao, vĩnh viễn không cho phép bước vào tại đây nửa bước sao. Lý Vân Long hiển nhiên là và Tần Thiên gạch lên. Không có vấn đề, như vậy đi, ta nếu không viết ra được thơ hay ra. Ta liền từ ngươi dưới háng chui qua đi, lại cút ra ngoài, sau đó cởi sạch quần áo nhảy vào trong hồ nước, nếu ta viết ra thơ hay ra, ngươi tự như thế nào, có dám hay không a, Lý Đại Công Tử. Tần Thiên nhìn xem Lý Vân Long thời gian dần qua nói, không có vấn đề. Lý Vân Long miệng đầy đáp ứng, hoàn toàn không cho rằng Tần Thiên có thể viết ra cái gì thơ hay ra, cho nên căn bản không lo lắng, mà là nghĩ đến như thế nào chúc mừng Tần Thiên theo hắn dưới háng chui chuyện đã qua. Được rồi, chư vị, ta đây mà bắt đầu. Ta bài thơ này tên gọi là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, các vị nghe cho kỹ, Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, Thanh Lý bỗng chốc cuống họng, sau đó nói, Xuân Giang chiều nước cả hải bình, trên biển trăng sáng trung chiều sinh. Diễm diễm theo sóng nghìn vạn dặm, nơi nào xuân giang không trăng minh. Giang lưu uyển chuyển quấn phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm đều giống như tản. Không ở bên trong lưu sương chưa phát giác ra phi, đinh lên cát trắng nhìn không thấy. Trời nước một màu không trần thế, sáng trong không trung cô nguyệt luân. Bờ sông người phương nào mới gặp gỡ nguyệt, giang nguyệt năm nào sơ chiếu người. Nhân sinh đại đại vô cùng đã, giang nguyệt mỗi năm chỉ kém giống như. Không biết giang nguyệt đợi người phương nào, nhưng thấy trường giang đưa nước chảy. Mây trắng một mảnh đi du du, thanh phong phổ lên không thắng buồn. Nhà ai tối nay thuyền con tử, nơi nào tương tư minh nguyệt lâu. Nhưng thương trên lầu nguyệt bồi hồi, ứng chiếu thiếu người trang bàn trang điểm. Cửa ngọc mảnh vải ở bên trong cuốn không đi, đảo y châm lên Phật lại ra. Lúc này tương vọng không tương nghe thấy, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang không độ, ngư long tiềm nhảy nước thành văn. Đêm qua rỗi rãnh đầm mộng hoa rơi, nhưng thương xuân nửa không trả ra. Nước sông lưu xuân đi muốn tận, giang đầm lạc nguyệt phục tây nghiêng. Nghiêng nguyệt nặng nề tàng biển sương mù, GEC tiêu tương vô hạn đường. Không biết thừa lúc nguyệt mấy người quy, lạc nguyệt dao động tình đầy giang cây. Cái này thủ trưởng thơ vừa ra tới, tất cả mọi người ngây dại, toàn bộ sững sờ ở đâu, đều bị Tần Thiên cái này thủ thần tác cho sợ ngây người, toàn bộ đắm chìm tại bài thơ này bên trong. Cẩn thận thưởng thức lên, bài thơ này thật sự là tuyệt, kinh diễm a, có thể nói là có một không hai cổ kim a. Hoa Mãn Nguyệt không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng có thể làm ra như thế kinh diễm chi làm ra, thật sự là chưa từng có ai a, Tần Thiên rất có tài hoa. Hoa Mãn Nguyệt sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên nghe được như thế thi tử, dùng ánh trăng để diễn tả cách xa nhau hai địa phương người yêu tình nghĩa, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói là thước cổ trấn kim a. Cả dưới đài tam nữ nghe đều choáng váng. Lúc nào Tần Thiên lợi hại như vậy nữa à? Sẽ làm thơ nữa à? Các nàng như thế nào không biết a? Tây Đảo Hợp các nàng đương nhiên không biết, Tây Đảo Hợp là người Nhật Bản, Liễu Như Thích là quốc tế sát thủ, Thiên Hà là vốn người của thế giới này, mà Tần Thiên, chính là đem cổ đại Trương Nhược Hư tên thơ Xuân Giang Hoa Dạ Nguyệt, cho dập khuôn đi ra, sao có thể không lợi hại đâu rồi? Hừ, tiểu tử, cùng ta đấu, xem thường ta, lão tử thơ cổ nhưng hiểu không ít, chậm rãi khiếp sợ a. Tần Thiên nhìn xem một đám dọa ngốc vô cùng là đắc ý, dẫm chết người nhóm đám này ngốc so. Giờ phút này, Lý Vân Long, sắc mặt đều lục, Tần Thiên rõ ràng viết ra như vậy thuộc loại châu bò thi từ đi ra, hắn hoàn toàn là bại hoàn toàn a. Thế nào, chư vị, bài thơ này cũng tạm được a, hoa cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên đắc ý nói. Giờ khắc này, những cái kia lúc trước khinh bỉ Tần Thiên người, cũng không biết nói cái gì cho phải, không lời nào để nói, Tần Thiên bài thơ này hoàn toàn tuyệt. Hoa Mãn Nguyệt vậy, không biết như thế nào đánh giá. Tần công tử, không nghĩ tới rõ ràng giống như này tài hoa, tiểu nữ tử thật sự là xem nhìn lầm, tối nay, tựu lại để cho tiểu nữ tử cùng ngươi cùng đêm đẹp a. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên nói. Dưới đài nghe người lập tức rất là thất vọng, nhao nhao lắc đầu. Lý Vân Long thừa dịp mọi người không chú ý, tựu muốn vụng trộm chuồn đi, không nghĩ tới đi chưa được mấy bước, Tần Thiên thanh âm liền vang lên. Lý công tử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a. Ngươi muốn vụng trộm chạy đi sao, đây cũng không phải là quân tử gây nên a, chẳng lẽ Lý công tử muốn làm tiểu nhân sao? Tần Thiên hơi mỉa mai nhìn xem Lý Vân Long đạo, Lý Vân Long mặt đều đen, đứng ở nơi đó, trong nội tâm âm thầm hối hận, sớm biết như vậy tựu không cùng Tần Thiên đánh bạc. Tần Thiên nhìn vẻ mặt cho tàn Lý Vân Long, đi từ từ tới, chỉ vào dưới háng của mình nói, chui a, nhanh lên, ta cũng không thời gian chỉ hoãn, ta còn muốn vào hoa cô nương cùng đêm đẹp đâu rồi. Ngươi... Ngươi không khinh người quá đáng, Tần công tử, các loại, làm cho người chỗ tạm tha người, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lý Vân Long nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Cảm ơn, nhưng mà mẹ nó sao không muốn cùng ngươi tương kiến, cùng không muốn tha ngươi, quỳ xuống, chui a. Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1246, cùng đêm đẹp ngươi. Lý Vân Long nghe Tần Thiên lời nói, vô cùng phẫn nộ, nhìn xem chu vi những người kia, tất cả mọi người nhìn mình, nếu là cứ như vậy nuốt lời nói. Ngày sau vẫn còn như thế nào gặp người a, nhưng là nếu là chui đó a, ngày sau cũng không cách nào gặp người a, làm sao bây giờ a, Lý Vân Long rất là khó xử. Sặc, lề mề con em ngươi a, lão tử giúp ngươi. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên khó chịu đạo, mạnh mà một thanh nắm chặt Lý Vân Long tóc, rất là thô bạo hướng phía dưới háng của mình nhét tới, sau đó xoay người một cước liền đối với lấy Lý Vân Long bờ mông hung hăng đạp tới. A, oanh. Hét thảm một tiếng và một tiếng rơi xuống nước thanh âm vang lên, Lý Vân Long lập tức là được bị đá tiến vào trong nước. Tần Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lý Vân Long trong nước hô lớn, nhưng là Tần Thiên căn bản tự không để ý tới, trực tiếp đi đến tam nữ trước mặt, nhìn xem tam nữ nói, các ngươi hiện ở chỗ này chơi lấy. ta đi một chút sẽ trở lại, có chuyện gì vận dụng đưa tin ngọc giản. Nói xong Tần Thiên liền hướng phía Hoa Mãn Nguyệt đi tới. Hoa cô nương, cùng đêm đẹp a. Tần Thiên vừa nói, một bên hướng phía Hoa Mãn Nguyệt tay chộp tới, nhưng là Hoa Mãn Nguyệt nhưng lại nhanh chóng tránh được, không cho Tần Thiên chảo tay của nàng. Nhưng tiếc ngươi không cho, Tần Thiên hết lần này tới lần khác muốn, lần nữa khẽ vươn tay, vững vàng bắt được Hoa Mãn Nguyệt bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương, rất là thoải mái, hâm mộ dưới đài những này nhân khẩu nước chảy ròng. Tần công tử, gấp gáp như vậy làm gì? Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên không cao hứng nói. Có sao, ta cảm thấy thực tế vừa mới tốt. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt đạo, con mắt liếc nhìn Hoa Mãn Nguyệt bộ ngực sữa, lại nghĩ tới Hoa Mãn Nguyệt trước ngực cái kia hai khỏa tiểu bồ đào, đẹp không sao tả xiết a. Hoa Mãn Nguyệt thử dãy dụa mở Tần Thiên tay, nhưng là phát hiện chưa có bất cứ hiệu quả nào, đành phải thôi. Tần công tử, cùng ta đến phòng cao thượng đến đây đi. Nói xong liền kéo lấy Tần Thiên hướng phía thuyền hoa bên trong đi đến, trong lúc này đều là từng gian sương phòng, chính là thuyền hoa trọng địa, không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ có đặc biệt đích người mới có thể. Hoa Mãn Nguyệt mang theo Tần Thiên, đi tới thuyền hoa tận cùng bên trong nhất trước một cánh cửa, hai tiểu nha hoàn ở nơi nào, chứng kiến Hoa Mãn Nguyệt mang theo Tần Thiên đã đến, lập tức là được thò tay đẩy cửa ra, thỉnh hai người đi vào bên trong. Trong lúc này là một cái lắp đặt thiết bị rất khác biệt gian phòng, rất lớn, bên trong treo rất nhiều tranh chữ, bày đặt một ít nhạc khí, một tấm màu hồng giường chiếu và một ít cái bàn. Tần công tử, mời ngồi đi. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên đạo. Đơn giản chỉ cần đem bàn tay nhỏ bé theo Tần Thiên trong tay tách rời ra, nhưng sau đó xoay người đi bên cạnh ngăn tủ đầu, trên mấy cái nhắm rượu đồ ăn và một bầu rượu tới, đặt ở trên cái bàn tròn, mình cũng ngồi xuống. Chậc chậc, gian phòng kia bố trí giống như động phòng đồng dạng a, chúng ta nếu không động phòng lời nói, chẳng phải là lãng phí, bởi vì cái gọi là một khắc giá trị thiên kim, như thế đêm đẹp, Hoa cô nương, chúng ta là không phải ưng thuận nhanh chóng động phòng đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt vẻ mặt sắc híp mắt bộ dáng nói. Không gấp, Tần công tử tài hoa như thế xuất sắc, làm ra như thế kinh diễm thơ gia, phong cách quý phái, tiểu nữ tử còn không có nghe đủ đâu rồi, không bằng chúng ta vừa uống rượu, một bên làm thơ như thế nào a? Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên đạo, cho Tần Thiên rót một chén rượu, đưa đến Tần Thiên bên miệng, mở chừng hai mắt, lộ ra quần áo vô cùng mị hoặc thần sắc, câu người chết không đền mạng cái chủng loại kia. Tần Thiên nhìn xem trong tay nàng rượu, có chút hé miệng, Hoa Mãn Nguyệt lập tức là được uy Tần Thiên uống vào. Hảo tử. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Nếu là hảo tử, vậy thì lại đến một ly. Hoa Mãn Nguyệt nói xong lần nữa cho Tần Thiên rót một chén, đưa đến Tần Thiên bên miệng, Tần Thiên vẫn là một ngụm uống xong. Hảo tử tự nhiên là muốn tới ba chén. Hoa Mãn Nguyệt lần nữa cho Tần Thiên rót một chén, lúc này đây Tần Thiên nhưng lại không có uống xuống, mà là một phát bắt được Hoa Mãn Nguyệt tay, nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt cười nói. Người muốn đem ta quá chén, đói, ta đây chẳng phải là lỗ lớn. Vâng, quá chén, ta có thể thỏa thích hưởng thụ Tần công tử. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên rất là mập mờ mà nói. Thật sao, cái kia tốt, ta tự cho ngươi hưởng thụ bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, lần nữa một ngụ uống xong, lập tức cả người lập tức là được ghé vào trên mặt bàn, ngất đi. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên ngã xuống trên mặt bàn, lập tức thở dài một hơi, trên mặt vui vẻ lập tức tiêu thất, lộ ra lạnh như băng vô cùng thần sắc. Hừ, thiên hạ nam nhân đều một cái dạng, tài hoa hơn người vậy. Làm theo là đồ háo sắc, chưa một đồ tốt, vốn còn muốn hiểu được giải ngươi, chỉ tiếc ngươi quá mức háo sắc, vậy thì trách không được ta. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên, vung tay lên, Tần Thiên cả người liền bay lên, bay đến trên giường, Hoa Mãn Nguyệt lập tức bố trí rơi xuống một cái kết giới, ngay sau đó, cả người cũng thế lên giường, dạng chân ở Tần Thiên trên lưng, thò tay rất nhanh đánh ra một cái pháp ấn, lập tức một đạo màu đen năng lượng theo Hoa Mãn Nguyệt trên người bay ra, hướng phía Tần Thiên đầu bao phủ mà đi, bao lại Tần Thiên cả cái đầu. Hoa Mãn Nguyệt lập tức hai mắt nhắm nghiền, lộ làm ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Nhưng là mười mấy giây đồng hồ về sau, Hoa Mãn Nguyệt một lần nữa mở mắt ra, nhìn xem Tần Thiên, rất là nghi hoặc, như thế nào hấp không thu được đâu rồi, chuyện gì xảy ra? Hoa Mãn Nguyệt lần nữa đánh ra pháp quyết, hắc mang bao phủ Tần Thiên đầu, nhưng là như cũ và vừa rồi đồng dạng. Hoa Mãn Nguyệt rất là nghi hoặc, mạnh mà, đột nhưng đúng lúc này, một đạo màu đỏ như máu hào quang theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, lập tức là được bao phủ tại trên người của nàng. Cái này trong nháy mắt, Hoa Mãn Nguyệt phát hiện mình toàn thân huyết dịch đều, không tự chủ được lưu bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn phá thể mà ra đồng dạng, đồng thời nàng phát hiện Tần Thiên đã tỉnh lại, đang vẻ mặt vui vẻ nhìn xem nàng, hai tay khoác lên cái hông của nàng. Như thế nào sẽ? Ngươi không phải trúng độc sao, như thế nào sẽ tỉnh lại? Hoa Mãn Nguyệt hoảng sợ mà nói. Ngươi điểm này tiểu độc, với ta mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, thò tay đem tùy thân mang theo cửu nhãn bích thiểm nội đan cho đem ra. Thứ này thế nhưng mà giải bách độc, nhưng lại có thể phát hiện độc dược. Trong rượu có độc cửu nhãn bích thiểm trước tiên tự sáng lên, Tần Thiên tự nhiên phát hiện, sau đó liền làm bộ trúng độc, nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt muốn làm gì, nhìn xem và chính mình đoán đúng hay không. Không nghĩ tới quả nhiên đồng dạng, Hoa Mãn Nguyệt lại muốn hấp thu máu tươi của hắn tu luyện. Tần Thiên sở dĩ một mực quấn quýt lấy Hoa Mãn Nguyệt nguyên nhân thì ra là vì vậy, nhìn thấy Hoa Mãn Nguyệt lần đầu tiên thời điểm, Tần Thiên liền phát hiện Hoa Mãn Nguyệt trên người có một loại đặc thù khí tức, loại này khí tức và chính mình không sai biệt lắm, cái kia chính là có thể hấp thu người khác máu huyết tu luyện cái chủng loại kia khí tức. Tần Thiên có chút tò mò, trên cái thế giới này rõ ràng cũng có loại công pháp này, liền ý định nhìn xem phải hay là không và chính mình đồng dạng, vì vậy liền có vừa rồi chỗ chuyện phát sinh. Giải bách độc cửu nhãn bích thiểm nội đan. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên trong tay nội đan, trước tiên phân biệt nhận ra, lập tức vẻ mặt cho tàn, lập tức tự muốn chạy trốn, nhưng là thực lực của nàng bất quá năm sao cảnh giới nhiều một chút mà thôi, căn bản ít là lục tinh cảnh giới Tần Thiên đối thủ. Điểm này nàng thất sách, không nghĩ tới Tần Thiên lại là lục tinh cảnh giới cao thủ, vừa rồi Tần Thiên vẫn giấu kín thực lực tại tam tinh cảnh giới bộ dạng, nàng còn tưởng rằng tự thật là tam tinh, cảnh giới không nghĩ tới lại là giả heo ăn thịt hổ, quá ghê tởm. Chương 1247, tập kích. Tần Thiên nhìn xem kinh hoàng Hoa Mãn Nguyệt, mỉm cười, đưa trong tay mặt cửu nhãn bích thiểm nội đan cho thu vào, đồng thời cũng không có lập tức hấp thu Hoa Mãn Nguyệt máu huyết, bởi vì Hoa Mãn Nguyệt máu huyết với hắn mà nói không nhiều lắm trợ giúp, trừ phi là và hắn cùng một cấp bậc, nếu không hấp thu về sau và chưa hấp thu là không có gì bao nhiêu khác nhau. Mọi người nói, càng là xinh đẹp đồ vật, càng đáng sợ, càng là xinh đẹp bông hoa càng chát người, quả là thế, trăm hương lâu thứ nhất hoa khôi, rõ ràng mang theo khách nhân đến trong phòng muốn hút khô khách nhân, ngẫm lại tự đáng sợ, không biết những người kia biết rõ mục đích của ngươi tại về sau, lại có nghĩ là muốn và ngươi cùng đêm đẹp à. Tần Thiên ngươi xem rồi Hoa Mãn Nguyệt cười híp mắt nói. Hai cái bàn tay lớn tại Hoa Mãn Nguyệt trên mông đẹp chạy lên, rất trơn rất nhuyễn, rất thoải mái. Hoa Mãn Nguyệt cái kia hơi mỏng xiêm y căn bản là tương đương không có mặc đồng dạng, Tần Thiên có gan trực tiếp đụng chạm đến Hoa Mãn Nguyệt ra thì cảm giác. Giờ phút này, Hoa Mãn Nguyệt sắc mặt đại tu, hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, không nên đụng ta. Hắc hắc, ngươi đều vào nhiều như vậy nam nhân chưa ngủ nữa, vẫn còn hồ ta đụng bỗng chốc ngươi sao? Tần Thiên vừa nói, một bên thỏ tay hướng phía Hoa Mãn Nguyệt bộ ngực mà đi, chuẩn bị đối với dưới bộ ngực sữa của nàng tay. Hoa Mãn Nguyệt lập tức sốt ruột lên, nàng tuy nhiên là thứ nhất hoa khôi, nhưng là tuyệt đối là bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia, mỗi lần đều là lừa gạt khách nhân đi vào phòng bên trong, liền đem hắn mê chóng mặt, hấp thụ trên người hắn dương khí ra cho mình tu luyện, cho tới bây giờ cũng không có và nam nhân đã làm tình, đến bây giờ như cũ hay là tấm thân xử nữ, hôm nay Tần Thiên rõ ràng trắng trợn tại trên người nàng sờ loạn lên. Gấp chết Hoa Mãn Nguyệt, thả ta ra, vô lại, ta thế nhưng mà trăm hương lâu người, ta nếu xảy ra chuyện, trăm hương lâu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ đạo, trong nội tâm phi thường được chứ gấp và sợ hãi, bị Tần Thiên hạn chế trụ, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, giờ phút này nàng, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, xoay quanh. Tần Thiên nhưng lại không để ý tới, bàn tay lớn cầm lấy Hoa Mãn lâu quần áo, trực tiếp một kéo, lập tức liền đem Hoa Mãn lâu quần áo cho xé nát. Lập tức lộ ra bên trong hung y, bất quá cái này hung y thật không đơn giản, bên trong giấu giếm vô số châm nhỏ, Tần Thiên lần thứ nhất thấu thị nàng thời điểm liền phát hiện. Uy hiếp ta là vô dụng, lại nói, ngươi mặc lấy nhiều như vậy châm quần áo thoải mái sao, ta giúp ngươi cởi bỏ như thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt đạo, thò tay chọc chọc Hoa Mãn Nguyệt lộ ở bên ngoài cái kia một bộ phận bộ ngực sữa, sau đó một kéo, lập tức Hoa Mãn Nguyệt hung y liền bị Tần Thiên cho triệt bỏ. Lập tức, hai cái cực đại mềm mại xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, có thể nói bò sữa cấp bậc tồn tại, rất là cao ngất, bên trên cái kia hai cái tiểu bồ đào càng là tươi mới vô cùng, xem Tần Thiên trong nội tâm thẳng ngứa. Ngươi không nên đụng ta, nhanh bỏ tay ngươi ra, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, thả ta ra. Hoa Mãn Nguyệt không cách nào, bị Tần Thiên hạn chế trụ, uy hiếp Tần Thiên hiển nhiên là không có tác dụng đâu, giờ phút này hung y đều bị Tần Thiên cho nhổ ra rồi, Hoa Mãn Nguyệt không cách nào bảo vệ, nhanh chóng nước mắt đều đi ra. Khóc. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt có chút ngoài ý muốn, cái này ác độc cô nàng rõ ràng khóc, như vậy Tần Thiên rất là ngoài ý muốn, cái này hồng trần hoa khôi rõ ràng khóc. Van cầu ngươi, buông tha ta được không? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta chỉ bán nghệ không bán thân, ngươi không nên đụng ta. Hoa Mãn Nguyệt sốt ruột đạo, nước mắt xoạch xoạch xuống mắt lên. Bán nghệ không bán thân. Tần Thiên không nghĩ tới Hoa Mãn Nguyệt rõ ràng bán nghệ không bán thân. Đối, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Ta cho tới bây giờ sẽ không bị nam nhân chạm qua, cái gọi là cùng đêm đẹp tựu là và vừa rồi đồng dạng mà thôi. Hoa Mãn Nguyệt khóc đạo, rất là sợ hãi bộ dạng. Tần Thiên không nghĩ tới lại là ngươi như vậy một cái tình huống. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cảm giác mình tựa hồ có chút cầm thú đồng dạng, nhưng là muốn, cô nàng này mới vừa rồi còn muốn giết chết chính mình đâu rồi, chính mình dạng vậy. Không tính là cầm thú a, ai bảo ngươi gây lão tử a, muốn giết lão tử, tức nhất định phải trả giá thật nhiều. Được rồi, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện chính là công pháp gì, cho ta xem một chút. Tần Thiên tạm thời không có đối với nàng hạ thủ, thò tay đem y phục của nàng cho nàng che khuất, trước ngực cái kia hai cái đại cây đu đủ, miễn cho chính mình nhìn xem tâm thần có chút không tập trung, đồng thời đem nàng theo ngang hông của mình chuyển xuống dưới. Động tác như vậy, thật sự là quá mập mờ. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên không có đối với chính mình sằng bậy, lập tức thật dài thở ra một hơi. Ta tu luyện công pháp là Trăm Hương Lâu bí truyền công pháp, không thể nói cho người ngoài, nếu không sẽ phải chịu nghiêm trị. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên nói. Sặc, ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì đều đáp ứng của ta, hiện tại rõ ràng đổi ý, tốt, không nói đúng không, chúng ta đây tựu cùng đêm đẹp tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt đạo. Nói xong liền làm bộ lên kéo Hoa Mãn Nguyệt quần áo. Không, ta cho ngươi biết. Hoa Mãn Nguyệt vội vàng nói. Tần Thiên nghe nàng, liền buông lỏng tay ra, chờ nàng nói. Nhưng là tại thời khắc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên cảm giác được thuyền dưới mặt đất truyền đến một cổ năng lượng cường đại khí tức, đang hướng phía chính mình vị trí tập kích mà đến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi một chút. Tần Thiên lập tức quát to. Hoa Mãn Nguyệt bị Tần Thiên lấy đột nhiên nói tiếng hét lớn rơi xuống kêu to một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, đang nhìn Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hướng về phía nàng vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại bao phủ tại trên người của nàng, lập tức nàng đã bị một đạo vô cùng năng lượng cường đại cho hút đi, tiêu thất tại trên giường. Ngay tại lúc đó, Tần Thiên cả người mạnh mà là được hướng phía giường trên đỉnh trùng thiên mà đi, hắn vừa mới đứng dậy một khắc này, dưới thân mặt liền tặc lên. Oanh! Đọc truyện online tại truyện y. Giờ khắc này, một đạo khủng bố năng lượng theo dưới giường mặt chợt nổ tung, bay thẳng đến Tần Thiên đuổi giết mà đi, mà Tần Thiên, cực kỳ nhanh chóng liền xông nát toàn bộ thuyền, chạy ra khỏi thuyền bên ngoài, phía dưới cực lớn thuyền hoa lập tức liền nổ tung, cả chiếc thuyền hoa lập tức bị tạc được nát bấy, đầy trời mảnh vỡ bốn phía bay vụt, thuyền hoa bên trên tất cả mọi người bị lấy bỗng nhiên ngay lúc đó, bạo tạc nổ tung tập kích trở tay không kịp, trực tiếp là được tiến vào trong nước, không ít mọi người bị đạo này khủng bố năng lượng công kích cho bị thương nặng. Phát ra mấy ngày liền kêu thảm thiết và hoảng sợ thanh âm. Giờ phút này, Tần Thiên phi tại giữa không trung phía trên, sắc mặt có chút trắng bệch, hướng phía dưới nhìn xem, cực kỳ cảnh giác. Lúc này, phía dưới trong hồ lớn, một cái toàn thân màu đen quần áo người theo trong nước phóng lên trời, nhanh chóng hướng phía hắn giết tới đây, thất tinh cảnh giới cao thủ, thuyền hoa là được bị hắn đánh nát. Vừa rồi trên giường, Tần Thiên vốn là muốn nghe Hoa Mãn Nguyệt nói một câu công pháp của nàng, chưa nghĩ đến cái này thời điểm. Một cổ năng lượng cường đại khí tức hướng phía chính mình bôn tập mà đến, lập tức Tần Thiên tơ không chút do dự, lập tức liền đem Hoa Mãn Nguyệt đưa vào chính mình tiểu trong thế giới, mình cũng rất nhanh hướng phía trên bầu trời phóng đi. Hắn còn không có lao ra, phía dưới liền nổ tung, cuồng bạo năng lượng khí tức trực tiếp đem cả người hắn đều bắn cho tạc đi ra ngoài, may mà chính là Tần Thiên thân thể cường đại, tăng thêm chạy trốn so sánh kịp thời, tịch thu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là khí huyết có chút không ổn định. Chương 1248, đánh lui giờ phút này, cái này tập kích Tần Thiên hắc y nhân đã lần nữa hướng phía Tần Thiên giết tới đây, trên người bạo phát đi ra công kích khí tức đạt đến thất tinh tứ giai tình trạng, rất là đáng sợ, cả người đều biến ảo đã trở thành một đầu cực lớn màu xanh giao long, dài đến hơn 10 mét, hung tàn vô cùng, cái này chính là thiên giai chiến kỹ, đây là Tần Thiên đi vào Thanh Nham thành bên trong gặp được cường đại nhất cao thủ. Muốn chết, Tần Thiên cũng không có e ngại phía dưới đột kích người, hét lớn một tiếng. Cả người chiến lực lập tức là được tăng lên tới lục tinh thất giai đỉnh phong, toàn thân một mảnh huyết vụ tràn ngập, khủng bố huyết long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, cái này chính là Tần Thiên cường đại nhất công kích, vì vậy người thật đáng sợ, Tần Thiên không dám xem thường, trực tiếp là được mạnh nhất công kích ra tay, liền lấy hắn đuổi giết tới. Oanh! Màu xanh giao long và huyết long trực tiếp là được va chạm lại với nhau, lập tức bộc phát ra vô cùng đáng sợ năng lượng, trực tiếp là được bao trùm lấy phạm vi hơn 10 mét địa phương, toàn bộ mặt hồ trực tiếp bị tạc lên. Phía dưới những cái kia chưa kịp né ra người trực tiếp là được bị tạc chết rồi, chung quanh mấy con thuyền càng là trực tiếp bị khủng bố năng lượng phong bạo bắn cho lật ra, trực tiếp đã đi ra hướng phía hồ trầm xuống. Oanh! A! Giờ khắc này Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều bị đáng sợ năng lượng phong bạo cho đánh bay ra ngoài, trên người phòng hộ lập tức vỡ vụn, trực tiếp bị oanh bay lên không trung, hiến máu chi nhổ ra. Mà cái kia cao thủ nhưng lại bình yên vô sự. Cả người lại một lần nữa hướng phía Tần Thiên giết tới đây, khí tức trên thân vẫn là vừa rồi đáng sợ như vậy, giao long lao nhanh, sát khí phóng ra ngoài. Trong nháy mắt, là được giết đã đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên căn bản tự ra không kịp né tránh. Hea! Đúng lúc này, một tiếng nữ tử khẽ kêu thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Sau một khắc, một cái cực lớn hỏa phượng theo bên cạnh giết tới đây, hướng phía hắc y nhân đuổi giết mà đi, cực kỳ đáng sợ. Cái này chính là Thiên Hà công kích. Thiên Hà chứng kiến Tần Thiên rõ ràng bị người một chiêu cho kích thương, lập tức khẩn trương, lập tức theo Liễu Như Thích bên cạnh hai người bay ra, hướng phía hắc y nhân công đánh tới. Hắc y nhân đang chuẩn bị diệt sát Tần Thiên, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến vô cùng đáng sợ khí tức, đạt đến thất tinh ngũ giai đã ngoài, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức là được buông tha cho công kích, hướng bên cạnh công đánh chết đi qua. Oanh! Cực lớn hỏa phượng và giao long đuổi giết lại với nhau, lại là vô cùng đáng sợ năng lượng bộc phát ra ra, toàn bộ bầu trời đêm một mảnh sáng ngời, nhưng sợ năng lượng lập tức đem bên cạnh bờ cây cối toàn bộ phá hủy, hồ nước nổ bốn phía vẩy ra. Oanh! Thiên Hà cường đại công kích một chiêu xuống dưới, lập tức là được trực tiếp đem cái này hắc y nhân giao long cho đánh chết nát bấy, cả người đều bị Thiên Hà bắn cho tiến vào trong hồ nước đi, tại chỗ lọt vào trọng thương. Tần Thiên! Thiên Hà nhanh chóng hướng phía trên bầu trời Tần Thiên bay đi, ôm đồm lấy Tần Thiên tay. Nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt được chứ gấp. Ngươi không sao chớ, Tần Thiên. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên sốt ruột mà nói. Ta không sao, nhanh. Ngươi đi bắt ở người kia, đừng làm cho hắn chạy, không cần phải xen vào ta. Tần Thiên chỉ vào bị Thiên Hà đánh bay hắc y nhân đạo. Thiên Hà lập tức liền hướng phía trong hồ bay đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ne.com. Giờ phút này cái kia hắc y nhân đang từ trong hồ vọt ra, chứng kiến giết tới Thiên Hà. Lập tức liền thúc giục năng lượng, nhanh chóng hướng phía Thiên Hà công kích mà đi. Thiên Hà cũng thế hào nghiêm túc, ba con cực lớn hỏa phượng bộc phát ra, theo ba phương hướng trực tiếp bao vây cái này hắc y nhân, tính cả công kích của hắn vậy. Bị bao vây, rầm rầm rầm, liên tiếp khủng bố nổ vang nhớ tới, nhưng sợ hỏa phượng lập tức liền đem công kích của đối phương dễ, như trở bàn tay cho hủy diệt đi, đuổi giết tại trên người của hắn. A, oanh, lập tức cái này hắc y nhân lần nữa bị oanh tiến vào trong nước. Thiên Hà nhanh chóng vọt tới, rất nhanh hướng phía trong nước hắc y nhân chảo tới. Đúng lúc này, hắc y nhân nhưng lại nhanh chóng hướng phía đáy nước phía dưới lặn xuống, cực kỳ nhanh chóng. Vì bắt được hắn Thiên Hà vậy, rất nhanh vọt vào trong nước, đuổi giết mà đi. Bên này, Liễu Như Thích mang theo Tây Đảo Hợp nhanh chóng bay đến Tần Thiên bên người, kiểm tra Tần Thiên thương thế. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi ngốc ở bên ngoài quá nguy hiểm, ta trước đưa các ngươi đi một chỗ tránh né bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, lập tức vung tay lên, nhanh chóng đem hai nữ cho thu vào chính mình tiểu trong thế giới. Tần Thiên vậy, rất nhanh hướng phía mặt hồ bay xuống. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, mặt hồ mạnh mà nổ tung hơn 10 đạo cự đại cột nước, Thiên Hà theo trong nước bay vụt đi ra, cái kia hắc y nhân cũng thế theo trong nước bay lên, đồng thời lại có một cái hắc y nhân theo trong nước bay ra, hai tay rất nhanh kết xuất một cái cự đại in và phát hành. Lập tức trên bầu trời, một cái cực lớn màu rám nắng châu điên liền xuất hiện, phát ra một tiếng chu lên, nhanh chóng hướng phía Thiên Hà bên này giết tới đây. Hea! Thiên Hà gầm lên giận dữ, lập tức trong tay xuất hiện mới mua đích trung phẩm chiến khí, Thông Thiên Lăng, biến thành một mực song đầu màu xanh phượng hoàng, nhanh chóng hướng phía châu điên bay đi, trực tiếp liền đem cái này đầu cực lớn châu điên cho quấn lên, bao thành một người bánh trưng đồng dạng. Lập tức cực lớn người châu điên là được vùng vẫy mà bắt đầu. Cực kỳ cuồng bạo, nhưng là Thông Thiên Lăng nhưng lại gắt gao đã triển trụ nó, khiến nó không cách nào dãy giụa. Rầm rầm rầm, màu xanh phượng hoàng nổ tung, châu điên trực tiếp bị phấn vỡ mất, đầy trời đều là màu xanh năng lượng, che khuất bầu trời, vô cùng chướng mắt. Thông Thiên Lăng nhanh chóng khôi phục nguyên lai bộ dáng, bay trở về Thiên Hà trong tay, lại xem xét, cái kia hai cái hắc y nhân nhưng lại tiêu thất vô ảnh vô tung. Thiên Hà xem xét, lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại. Đi, chúng ta nhanh đi về. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lôi kéo Thiên Hà nhanh chóng liền bay trở về trên bờ, rất nhanh hướng phía Tống gia chạy vội mà đi. Chỉ chốc lát Tần Thiên hai người liền về tới Tống trong nhà, rất nhanh hướng phía chính mình ở lại tiểu trong sân mà đi, trở lại trong phòng, Tần Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Làm sao vậy, Tần Thiên, vì cái gì gấp gáp như vậy, người đang lo lắng cái gì? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi, lần thứ nhất chứng kiến Tần Thiên vội vã như thế, Thiên Hà cảm giác rất không ổn. Ta sợ có người giết chúng ta. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói. Giết chúng ta. Chúng ta một mực đều bị người đuổi giết a. Vậy. Không gặp ngươi khẩn trương qua. Thiên Hà như cũ khó hiểu. Lần này nhưng không giống với. Đây chính là Thanh Nham Thành. Bạch Thiên cái kia tể tướng chi tử Hoàn Nhan Luật ngươi nhớ rõ a. Chúng ta đắc tội hắn. Ta đoán chừng là hắn ra tay tìm người giết chúng ta. Bằng không mà nói vừa rồi lần thứ nhất khủng bố như thế công kích tại đây, thủ trưởng Thành lão tự chạy tới, tựa như Bạch Thiên thời điểm đồng dạng, ta vừa đánh bại cái kia Liêu thống lĩnh, thủ trưởng Thành lão đã tới rồi, lúc này đây lại không có, nhưng cách nhìn trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói, ngươi nói là phủ thành chủ ngầm đồng ý Hoàn Nhan Luật giết chúng ta, bọn hắn không sợ Tống gia sao? Thiên Hà cả kinh nói, chương 1249, phân tích ân, không có gì hay giật mình. Nơi này là Thanh Nham Thành, tại đây thành chủ là người của triều đình, Hoàn Nhan Luật là đương triều tể tướng nhi tử, chỉ cần hắn cùng thành chủ bên kia đánh một tiếng mời đến, hắn có thể bỏ qua Thanh Nham Thành điều lệ, trực tiếp giết chúng ta. Về phần đưa kiểm, bọn hắn giết chúng ta, ai vậy? Sẽ không thừa nhận, chưa chứng nhận chưa theo, như vậy Tống gia vậy? Không thể thế nào, nhất là, chúng ta cùng Tống gia căn bản không có quan hệ gì, chưa trước khi chết có lẽ Tống gia có thể ra mặt, nhưng là chúng ta nếu như bị giết chết lời nói. Tống gia là không thể nào vì chúng ta cái này mấy cái người bình thường, và phủ thành chủ phân cao thấp. Tần Thiên tiếp tục nói. Thiên Hà nhẹ gật đầu, cái này xem như đã minh bạch. Chính thức để cho ta lo lắng chính là, vừa rồi chỗ tối ẩn giấu trọn vẹn 6 gã thất tinh, cảnh giới cao thủ, chuẩn bị ra tay giết chúng ta. Có thể là thực lực của ngươi bộc lộ ra đã đến, lại để cho bọn hắn sợ hãi. Hơn nữa, nếu như không thể kịp thời giết chúng ta, rước lấy Tống gia, bọn hắn cũng không nên qua. Cho nên, không có lựa chọn ra tay, nếu không chúng ta giữ nhiều lành ít. Nguyên lai là như vậy, ta cũng không phát hiện chỗ tối có người. Thiên Hà vừa rồi vào xem lấy chiến đấu cái kia hắc y nhân đều không có phát giác, được, trên thực tế Thiên Hà cho dù không chiến đấu, vậy, không thể nhận ra cảm giác đạo, bởi vì thần trí của hắn không đủ Tần Thiên cường đại, những người này khoảng cách đều xa xôi, chỉ có Tần Thiên phát hiện, một mực cảnh giác, Tần Thiên vừa rồi lại để cho Thiên Hà đi bắt cái kia hắc y nhân, cũng là muốn vạn nhất đối phương vây công tới. Nhưng dùng cầm người này làm cái thẻ đánh bạc, nhịn đến người của Tống gia tới. Đúng rồi, Tần Thiên, ngươi phát hiện không có, cái thế giới này thất tinh cảnh giới và hoa hạ thất tinh, cảnh giới tu giả thực lực hoàn toàn không giống với A, cái thế giới này mạnh hơn nhiều lắm. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lúc ban ngày hắn liền phát hiện, nhưng là không sao cả chú ý, nhưng là vừa rồi chính mình bị một chiêu kích thương thời điểm, Tần Thiên liền nhìn thẳng vào lên, cái thế giới này thất tinh. Sơ giai tu giả bạo phát đi ra chiến lực hoàn toàn có thể so sánh hoa hạ, bên trong thất tinh 2-3 giai tu giả, vừa rồi người kia bất quá là thất tinh nhất giai đỉnh phong mà thôi, phối hợp chiến kỹ, bộc phát ra thất tinh tứ giai chiến lực, trực tiếp nát bấy Tần Thiên thất tinh ngũ giai huyết long. Tình huống như vậy, chỉ có thể có đủ một cái kết luận, cái kia chính là đối phương năng lượng độ tinh khiết cao, tự giống với, chính mình và hoa hạ tu lấy đối lập đồng dạng, năng lượng của mình độ tinh khiết cao, cho nên có thể vượt cấp chiến đấu, đối phương hiện tại vậy. Là như thế này, hơn nữa vốn chính là tu vi so với chính mình cao, một chiêu trọng thương chính mình một chút cũng không ngoại. Tổng kết mà nói, mình chính là số lượng nhiều, nhưng là đối phương chất lượng cao, cho nên thắng chính mình. Tần Thiên đoán chừng, chính mình tại Hoa Hạ, bên trong có thể vượt cấp chiến đấu thất tinh ngũ giai cao thủ bảo trì không chết, nhưng là ở chỗ này, vượt qua thất tinh cấp 2, chính mình rất có thể tự bị giết chết, tự là lục tinh cửu giai, nếu là phối hợp thiên giai chiến kỹ, chính mình sợ sợ cũng không có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bởi vì nơi này không cần trên địa cầu, tài nguyên kỳ lạ quý hiếm, hấp thu năng lượng đều có tạp chất, tại đây đều là cao độ tinh khiết năng lượng, tu giả trạng thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.